Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, trong tay của Lục Thiêu Du đã có 4 bản Vô Tự Thiên Thư, cũng khiến cho trong lòng của Lục Thiêu Du có một chút chờ mong. Cho đến một ngày kia, nói không chừng hắn có thể phá bỏ bí mật này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải hội tụ được 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới được. À, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão già này run rẩy, chân khí trong cơ thể không theo sự khống chế của hắn mà bị cắn nuốt không ngừng. 10 thời thần sau, Vũ Đế Nhị Trọng kia đã hóa thành thây khô. Hồn anh và linh hồn trong đầu hắn cùng với linh hồn phân thân đều tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du, bị đại hồn anh thôn phệ. Lúc này, đại hồn anh có cảm giác ăn không tiêu. Dù sao, đại hồn anh chỉ có thực lực vô hạn, tiếp cận đế giả mà thôi, không có một cách nào so sánh với đế giả chính thức. Mà giờ phút này, thôn phệ chân khí của một Vũ Đế Nhị Trọng, tuy rằng đan điền Lục Thiêu Du có cảm giác no đủ, thế nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Muốn đo đủ chính thức còn chênh lệch rất xa, tựa như một người bình thường ăn uống vậy, có cảm giác no bụng thì nhưng nếu có thức ăn thì sợ rằng có thể tiếp tục ăn uống. Tiếp tục thôi. Lục Thiêu Du do dự một chút, đại hồn anh đã không thể tiếp tục thôn phệ linh hồn lực, lúc này đã tới tình trạng bành trướng. Tam thần bây giờ khẽ động, một đạo lưu quang màu tím trong bi tâm bắn ra, để ra cho đại hồn anh rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm, khoanh chân ngồi trong tầng thứ tư của thiền trụ giới, bắt đầu luyện hóa linh hồn lực bàng bạc. Linh hồn phân thân và hồn anh của Vũ Đế Nhị Trọng cực kỳ đậm đặc và cường hãn. Bản thể của Lục Thiêu Du tiếp tục ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, tiếp tục chỉ điểm cho thái cổ U Minh Viêm luyện hóa một kiện thần khí khác. Mấy thời thần sau, một kiện thần khí của Lan Lăng Sơn Trang nổ tung, lập tức có quần lăng đại đế cùng với một vũ đế nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang nhảy ra. Hai người kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, dưới cơn nhiệt độ khủng bố cùng với sóng lửa ngập trời. Trong giây lát, hai người lập tức bị cấm chế ngay. Quần lăng đại đế cùng với vũ đế nhất trọng kia bị cấm chế, nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt sát thần của Lục Thiêu Du. Sắc mặt hai người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, hai người bị cấm chế, trên người cũng không còn uy phong của đế giả, chật vật không thôi, ánh mắt sợ hãi, linh hồn run rẩy. Nam tử mà lúc trước bọn họ không để vào trong mắt, lúc này lại là người quyết định tính mạng của bọn họ. Trong ánh mắt kinh hãi của quần lăng đại đế, vũ đế nhất trọng kia bị Lục Thiêu Du thôn phệ, tiếng kêu rền thảm thiết vang vọng, sinh cơ trên thân thể tiết ra ngoài, chân khí giống như hồng thủy đều bị Lục Thiêu Du cắn nuốt, không chút do dự, không chút kiêng nể. Tận mắt thấy tất cả những chuyện này diễn ra, lúc bây giờ hai mắt của quần lăng đại đế tràn ngập vẻ kinh hãi, giờ phút này dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Cho đến mấy thời thần sau, vũ đế nhất trọng kia bị cắn nuốt một cách sạch sẽ. Đan điền khí hải của Lục Thiêu Du lúc này đã cực kỳ no đủ, nhưng mà còn chưa tới tình trạng cực hạn. Về phần linh hồn phân thân và hồn anh của người này, không có đại hồn anh trong đầu, cho nên bị tiểu hồn anh hấp thu. Thế nhưng kim đào màu vàng lại tham lam, cướp đoạt hơn phần nửa chỗ tốt linh hồn. Sau khi lần lượt được kim đao màu vàng cứu mạng, bây giờ đối với kim đao màu vàng, Lục Thiêu Du tuyệt đối không keo kiệt. Thậm chí, hắn còn hy vọng kim đao màu vàng hấp thu nhiều linh hồn lực một chút, để xem cuối cùng sẽ có phản ứng gì. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du còn có thể cảm giác được kim đao màu vàng hấp thu, thôn phệ linh hồn lực đều xảy ra biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này coi như dùng tu vi của hắn hiện tại, nếu không phải có kim đao màu vàng trong đầu, hắn khó có thể phát hiện ra. Cảm nhận chân khí no đủ hơn không ít trong đan điền, thế nhưng cũng còn chưa tới cực hạn. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du khiếp sợ, cũng bừng rỡ không thôi. Dường như sau khi hắn đột phá đế giả, huyết lục tấn chức, đan điền lần nữa khổng lồ hơn không ít, cũng chứng minh so với người có tu vi đồng cấp, hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà Lục Thiêu Du cũng hiểu rõ, sợ rằng sau này hắn muốn đột phá sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Suy tư một lát, Lục Thiêu Du khẽ cắn môi, dưới ánh mắt kinh hãi của quần lăng đại đế, bàn tay ngưng tụ thành trảo, hơn 10 thời thần sau, quần lăng đại đế kia cũng hóa thành thây khô, hồn anh cùng với linh hồn phân thân đều bị tiểu hồn anh kia và kim đao màu vàng thôn phệ. Đương nhiên, chỗ tốt về linh hồn mà tiểu hồn anh đạt được còn xa mới bằng kim đàm màu vàng. Sau khi thôn phệ quần lăng đại đế xong, Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng chống đỡ. Sau khi thôn phệ quần lăng này xong, hai vũ đế nhị trọng, một vũ đế nhất trọng đã khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không chịu đựng nổi, lập tức khoanh chân ngồi trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm bắt đầu luyện hóa. Người khác ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm muốn sinh tồn cũng khó có khả năng, căn bản không thể tu luyện trong nơi này. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại không giống như vậy. Trong thế giới này, Lục Thiếu Du đã sớm phát hiện ra Thái Cổ U Minh Viêm còn có thể tiếp tục khiến cho thân thể của hắn nhận được một ít chỗ tốt. Nếu như kéo dài, nhất định chỗ tốt sẽ còn nhiều hơn. Bởi vậy, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu khoanh chân ngồi luyện hóa chân khí mênh mông trong cơ thể, dần dần đắm chìm trong bên trong đó. Về phần bốn kiện thần khí còn lại, Lục Thiếu Du cũng không sốt ruột luyện hóa, ép mấy đế giả kia ra. Lục Thiếu Du có chút bận tâm, nếu như mấy tên đế giả kia bị ép quá, không chừng sẽ tự bạo hồn anh. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp phiền phức lớn, mà lúc đó hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Cường giả đế cấp đột đế cấp, nếu như bất kể là linh giả hay vũ giả, linh lực và chân khí trong cơ thể vô cùng mênh mông, lãng phí chính là chuyện vô cùng xấu hổ. Huống chi, muốn tìm một đế giả để thôn phệ cũng không phải là chuyện dễ gì. Lục Thiếu Du tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện, thời gian từ từ trôi qua, mà trên đại lục, tin tức thiên địa mình bị diệt kinh người cũng đã truyền ra. Trận chiến kinh người kia, Lục Thiếu Du đổ sát 100 vạn đệ tử thiền kiếm môn, đánh chết tất cả cường giả thiền địa minh, đao bổ mấy đế giả cũng được truyền thành đao bổ 20 mấy đế giả. Tin tức này tựa như sấm sét trên 9 tầng trời, khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Sau khi được thêm mắm thêm muối vào, chuyện càng sinh động giống như thật. Tất cả mọi người đều tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi vì thiên địa minh hiện tại quả thực đã bị tiêu diệt. Trên đại lục, ba chữ Lục Thiếu Du cũng trở thành thần thoại tuyệt đối. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tụ tập tới Phi Linh Môn, muốn gia nhập Phi Linh Môn, đội ngũ dài nườm nượp chặt như nêm. Mà trong khoảng thời gian này, cả đế đạo minh đều xuất động cường giả tiến hành tiêu diệt cơ hồ tất cả các sơn môn trong thiên địa minh. Từng sơn môn bị nhổ cỏ tận gốc, đặc biệt là Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn, Quỷ Nguyên Môn, không có đại trận hộ sơn, căn bản không thể ngăn cản cường giả đế đạo minh. Những sơn môn khác có đại trận hộ sơn, thế nhưng cũng không chèo chống được bao lâu. Lần hành động tiêu diệt này, dường như tất cả các sơn môn lớn đều đạt được sự ăn ý với nhau. Không có đế giả xuất hiện, đều là đệ tử trong môn ra tay, đều tạo cơ hội rèn luyện cho đệ tử trong môn. Từng đại thành bị quét qua, những đời cường giả đế đạo minh đi qua, đệ tử tiên địa minh hơn phần nửa bị đánh chết. Cả đại lục triệt để rung chuyển, lòng người khắp nơi bàng hoàng. Những chuyện này chỉ xảy ra trong khu vực của thiên địa minh, đối với tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh đều không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Trên Lan Lăng Sơn Trang, một màn sáng cực lớn bao phủ cả Lan Lăng Sơn Trang. Trên màn sáng ấy, quang mang chói mắt quanh quẩn, ngoài đại trận lúc này có cường giả Phi Linh Bồn đang vây công. Ngoài Lan Lăng Sơn Trang, cường giả Phi Linh Bồn tràn ngập, trên không trung có một mảng lớn mây đen chập chờn. Nếu như nhìn kỹ, không có phát hiện ra đây không phải là mây đen, là một đám yêu thú phi hành đồng nghịt. Bên trong còn có không ít yêu thú bát giai, còn có cường giả Phi Đình Bồn cũng tới. Yêu thú Phi Đình Bồn cùng với đệ tử tinh anh ngoại đường, vũ đường, lúc này đứng thẳng trước Lan Lăng Sơn Trang, thanh thế mạnh mẽ lan tràn ra. Từ cỗ chân khí, tính lực, bây giờ vô cùng, yêu nguyên cũng tuôn ra, hội tụ thành khí thế tràn ngập trên không trung. Bên trong còn có sát khí ngập trời, cả không trung phong vần biến sắc. Những ngày nay, chúng cường giả cùng với yêu thú, linh thú của Phi Linh Bồn đều từ giết chóc mà kéo tới đây. Toàn thân tràn ngập sát khí, mùi máu tươi càng khó có thể đối phó. Trên không trung lúc bấy giờ phong vân biến sắc, giống như là dấu hiệu trước bão tố. Đám yêu thú, linh thú khổng lồ giống như mây đen bao phủ bầu trời. Từng đạo sát khí che khuất bầu trời, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Người Phi Linh Bồn đánh tới, chạy mau! Có gì mà phải trốn? Người Phi Linh Bồn không giết bình dân, chúng ta không cần phải trốn. Phi Đinh Bôn chỉ giết đệ tử Lan Lăng Sơn Trang mà thôi. Đại địa vương giả Niếp Phong đã nói, chỉ cần không phải là đệ tử Lan Lăng Sơn Trang thì không phải là đối tượng Phi Đinh Bôn đổ sát. Chúng ta cũng không phải là người của Lan Lăng Sơn Trang, sợ gì? Trong đại thành bên ngoài Lan Lăng Sơn Trang, mọi người run sợ, bối rối không thôi. Nhìn Lan Lăng Sơn Trang to lớn phía xa. Trước kia, nơi này chính là thánh địa trong lòng tất cả mọi người. Kiến trúc to lớn kia cao không thể chạm tới. Thế nhưng lúc này lại bị cường giả Phi Linh Bồn cắt gao vây khốn. Ngoài màn sáng cực lớn, lúc này cường giả Phi Linh Bồn liên tiếp đánh ra thủ ấn, từng đạo chân khí cùng với linh lực từ trong cơ thể bắn ra. Yêu thú, linh thú khổng lồ cũng hùng hằng ngưng tụ công kích, không ngừng cưỡng ép phá trận, khiến cho cả màn sáng lung lay như sắp đổ, ầm ầm vang vọng. Chỉ là có nhiều cường giả như vậy, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ đại trận chắc chắn này. Niệm Phong Thiếu gia, liệu chúng ta có thua Hồng Chí Thiếu gia hay không? Ngoài đại trận cực kỳ rắn chắc, âm quỷ bộ dáng mập mạp bên người Niệm Phong khẽ nói. Âm quỷ ba ba, các người không cần gọi tiểu tử là thiếu gia, cứ gọi là Niệm Phong là được rồi. Niệm Phong bất đắc dĩ nói với âm quỷ. Niệm Phong Thiếu gia, người và nhị thiếu gia đều kính trọng chúng ta, bảo huynh đệ chúng ta cũng đã rất cảm kích. Người là đại đệ tử của nhị thiếu gia, đương nhiên chính là thiếu gia của chúng ta. Không có đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam tiểu thư sẽ không có tam quỷ chúng ta ngày hôm nay. Lệ quỷ nghiêm túc nói với Niệm Phong, lời nói tuyệt đối phát ra từ chân tâm. Lúc này bao huynh đệ bọn họ không có một chút hối hận nào với lựa chọn khi trước. Nếu như lúc trước bọn họ sớm biết đã nhận được chỗ tốt giống như là bây giờ, bọn họ cũng không chịu đau khổ mới gia nhập Phi Linh Bồn. Nhất định còn cầu xin gia nhập Phi Linh Bồn từ sớm. Lệ quỷ ba bá, vậy thì tùy người vậy. Trong lòng sư phụ tuyệt đối không coi ba vị ba bá như người hầu của Lục gia. Trong lòng của ta đương nhiên cũng kính trọng ba vị ba bá. Sau này ba vị ba bá không nên khách khí với Niệm Phong như vậy. Nếu như sư phụ biết rõ, nhất định sẽ trách cứ Niệm Phong. Niệm Phong nói, thôi được rồi, không nói mấy câu này nữa. Dương Quỷ mỉm cười lập tức nói, Niệm Phong Thiếu gia, nhân mã chúng ta dường như không bằng Hồng Chí Thiếu gia. Nếu như lần này người không thể bại trong tay Hồng Chí Thiếu gia, ta có cảm giác nhị thiếu gia dường như muốn sắp xếp chuyện gì đó. Lần này lại cố ý để cho thiếu gia và Hồng Chí Thiếu gia làm việc, có lẽ còn có dụng ý khác. Thắng thua thì không quan trọng, thế nhưng cũng có thể cạnh tranh một chút. Nhân mã chúng ta không thể thua đại sư huynh được. Niệm Phong mỉm cười nói tiếp. Bên đại sư huynh có Thiền Điện nhị lão, chúng ta cũng có bà vị bá bá cùng với Kim Xà Đa chủ. Đại sư huynh có Trắc Vũ tiền bối, thế nhưng mặc chúng ta cũng có Sát Phá Quần sư bá. Niệm Phong Thiếu gia, bên Hồng Chí Thiếu gia còn có Kim Huyền tiền bối. Âm quỷ nói, Kim Huyền chính là cường giả chuẩn yêu đế, thực lực cực kỳ khủng bố. Thực lực của ba vị thiếu gia, nếu như phối hợp tam tình trận, ta thấy chuẩn đế bình thường cũng không có cách nào làm gì được mấy vị ba bá đâu. Niệm Phong vui vẻ nói với tam quỷ, kể ra thì cũng đúng. Lệ quỷ cười hăng hắc, thật sự là như vậy. Sau khi từ Thiền Địa Tháp đi ra, lúc này hắn đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Hai người âm quỷ và dương quỷ cũng không kém xa. Phối hợp tam tình trận, muốn đối phó chuẩn đế bình thường, tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi, sư bá còn nói có biện pháp có thể mau chóng phá trận. Niệm Phong kẽ mỉm cười nói, nếu như phá Lan Lăng Sơn Trang này, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới đại lục Linh Vũ. Lan Lăng Sơn Trang nhất định sẽ có đường hầm không gian, có thể chạy tới đại lục Linh Vũ. Kim Giả Tôn Giả lại nói, trước kia ta từng nghe nói, Lan Lăng Sơn Trang có đường hầm không gian đi tới đại lục Linh Vũ. Đến lúc đó cũng bất được một chút thời gian di chuyển. Giờ phút này, trong Lan Lăng Sơn Trang hỗn loạn một mảnh, mắt nhìn cảnh tượng gió nổi mây phun trên thiên không, các đệ tử hãi hùng khiếp vía, toàn thân run rẩy không còn đường trốn thoát. Khắp nơi bủa vây bốn xung quanh đều là người của Đế Đạo Minh. Tây Phong, Tử Vân, các người mau mang theo thế hệ trẻ tuổi của Lan Lăng Sơn Trang chạy đi. Đường hầm không gian này nối thông với sườn mạch Thiên Thành trên đại lục Đình Vũ. Các người phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa. Trên một ngọn núi, một phụ nhân tóc dài nói với Gia Cát Tử Vân và Gia Cát Tây Phong. Lan Linh Sử thúc tổ, người cũng cùng đi đi, không ngăn được Phi Linh Bồn đâu. Vẻ mặt của Gia Cát Tây Phong uể oải. Hắn thật không ngờ, cuối cùng Lan Lăng Sơn Trang lại rơi vào kết cục như vậy. Tất cả mọi chuyện không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn có lòng tin, tâm trí của mình tuyệt đối không dưới Nhất Bồn Chỉ Chủ của các sơn bồn lớn khác. Ngày hôm nay thua trận, tất cả vì Lục Tiêu Du kia. Lục Tiêu Du kia quá mạnh mẽ, người thường không có cách nào tự đoán được cả. Cả Thiên Địa Minh không phải là thua trong tay Đế Đạo Minh. Trước mặt Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh chưa từng chịu thiệt thòi lớn. Ngược lại, từ đầu Đế Đạo Minh đã rơi vào trong hoàn cảnh xấu. Chỉ vì Đế Đạo Minh có Lục Tiêu Du, cả Thiên Địa Minh đều thua trong tay một mình Lục Tiêu Du. Các người cứ đi đi, chúng ta đi không hết được. Các người đi đi, ta ở bên cạnh phá hủy đường hầm không gian, bọn họ sẽ không có một cách nào đuổi theo các người được nữa. Lão phụ nhân tóc dài lại nói, đây chính là Lan Linh tồn giả bị Lục Tiêu Du phá hủy thân thể khi trước, tu vi chuẩn đế, thế nhưng lúc này chỉ khôi phục tới linh tồn bát trọng đỉnh phong mà thôi. Phụ thân, chúng ta phải nhanh nhanh đi thôi, không chần chừ được nữa đâu, bọn họ đến đít rồi, bằng không một khi Lục Tiêu Du kia bắt được chúng ta, nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Giang Cát Tử Vân mặc trường bào màu tím, run run đứng ở ba chữ Lục Tiêu Du, nếu như nghe thấy vô cùng run sợ. Trong lòng hắn sợ hãi, hắn tuyệt đối không muốn rơi vào trong tay Lục Tiêu Du kia. Trưởng môn, có chuyện không tốt rồi. Lúc này có một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, tuổi chừng 70, tóc bạc, khuôn mặt hồng hào. Nếu như lúc này Lục Tiêu Du có mặt, nhất định hắn sẽ nhận ra người này. Người này chính là một trưởng lão mà hắn đã gặp qua mấy lần. Quan trưởng lão, sao vậy? Chẳng lẽ Lục Tiêu Du kia đến rồi sao? Lập tức từng đạo ánh mắt khẩn trương nhìn vào lão giả này. Lan Linh tồn giả đoạt xá cũng khẩn trương không thôi. Đúng, đúng vậy. Người gọi là quan trưởng lão thở không ra hơi, chạy tới trước mặt mọi người. Ngay trong lúc tất cả mọi người không phòng bị, đột nhiên bắn ra một thanh trường kiếm. Đồ hồn kiếm, chết đi. Quan trưởng lão này lạnh lùng quát lên một tiếng. Chung quanh trường kiếm gió nổi mây phun. Trong sát na, một đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào Lan Linh tồn giả đã đoạt xá thành công. Một đạo kiếm quang trong sát na đánh vào trong bì tâm của Lan Linh tồn giả. Ánh mắt Lan Linh tồn giả lập tức ngốc trệ, kiếm quang đánh xuống, thân thể Lan Linh tồn giả cũng hóa thành mảnh vỡ, hồn anh cũng không có một cách nào chạy ra, máu tươi bắn tứ phía. Quan trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Giả Cát Tây Phong biến sắc, còn chưa dứt lời thì thân thể đã bị cấm chế. Giả Cát Tử Vân bên cạnh hắn cũng không thoát khỏi bị cấm chế. Giả Cát Tây Phong, trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, giữ lại ngươi và con của ngươi có lẽ còn có một chút tác dụng đấy. Quan trưởng lão lúc này lạnh lùng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bộ dáng liền biến hóa. Người này căn bản không phải là quan trưởng lão, mà là một lão giả vô cùng lạ lẫm. Lâu như vậy, tại sao còn không phá trận? Chẳng lẽ không được sao? Âm quỷ bắt đầu có chút bận tâm. Dường như hắn còn tới Lan Lăng Sơn Trang sớm hơn chúng ta mấy thời thần. Âm thầm nhận được tin tức của trưởng môn, Lan Lăng Sơn Trang cũng không còn cường giả. Hẳn là hắn cũng không có đối phó. Kim Xà Tôn giả lại nói, Niếp Phong, người này rốt cuộc có địa vị gì? Dường như trước kia ta chưa từng nghe nói qua người này. Âm quỷ hỏi Niếp Phong, đó chính là sư huynh của sư phụ ta. Bất quá ta cũng không biết thần phận cụ thể của vị sư bá này. Niếp Phong nhíu mày lại nói tiếp, mà sư bá nói nếu như biện pháp nhất định có biện pháp. Chúng ta không cần đợi hắn, cưỡng ép phá trận đi, dù sao cũng không làm ảnh hưởng tới hắn. Âm quỷ lại nói, cũng tốt. Chúng ta bày trận, chuẩn bị cưỡng ép phá trận này. Ta cũng không tin, không phá nổi trận pháp này. Mái tóc trên đầu Lệ Quỷ tung bay, miệng khẽ quát một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy lên trên thiên không. Lệ Quỷ nhảy lên trên không trung, hai tiếng xé gió vang lên, hai người Âm Quỷ và Dương Quỷ cũng lướt lên không trung. Ba người đứng ở ba phương vị khác nhau, có chút huyền ảo. Tam tinh trận. Thủ ấn trận biến hóa, ba người hét lớn một tiếng, từng đạo quang trụ bằng chân khí từ trong cơ thể ba người tuôn ra. Cuối cùng hợp lại, trong chớp mắt, trên không trung có một trận pháp khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Thủ ấn một lần nữa biến hóa, từng đạo quang trụ bằng chân khí khủng bố trong cơ thể ba người bắn ra, dẫn theo năng lượng thiên địa khiến cho không gian ầm ầm run rẩy, năng lượng ngập trời hội tụ, tràn ngập uy năng khủng bố. Trong sát na ngắn ngủi, không gian run run, trong không gian xuất hiện hư ảnh một nhân loại cực lớn, chừng hơn 1000 thước, uy áp lan tràn, khí thế tràn ngập thiên địa. Khí tức ngút trời. Phá cho ta. Hư ảnh nhìn người hét lớn một tiếng. Cánh tay cực lớn tựa như trụ chống trời đánh ra một đạo quyền ấn. Trước quyền ấn ấy, không gian bị nghiền nát, hiện ra một động sâu đèn kịt, lập tức đánh tới màn sáng cực lớn phía trước. Đạo quyền ấn khủng bố này trong giây lát hùng hằng va chạm vào trên màn sáng cực lớn kia. Năng lượng khủng bố của một quyền mang theo sóng xung kích hủy diệt hùng hằng khuếch tán ra chung quanh, khiến cho trên màn sáng xuất hiện khe nứt. Chỉ là cuối cùng cũng không bị nghiền nát. Đại trận thật là mạnh. Mọi người khẽ biến sắc mặt, quả thực không dễ phá một đại trận hộ sơn. Cực lạc tam quỷ, phá trận phải dùng đầu óc, dùng sức được làm cái rắm gì. Nhưng vào lúc này, có một đạo âm thanh ung dung từ trong đại trận truyền ra, màn sáng cực lớn run rẩy. Ngay sau đó, thanh âm trầm thấp vang vọng trên màn sáng lập tức bị rạn nứt rồi nghiền nát, trong khoảnh khắc tiêu tán, mà ngay lúc đó có một đạo thân ảnh nhảy ra, trong tay là Gia Cát Tử Vân và Gia Cát Tây Phong. Đang vô cùng uể oải, vẻ mặt xám như tro tàn. Người này chính là Bạch Biến Tôn giả Kiền Bạch Biến. Ồ, kể ra thì cũng có chút bổn sự chứ nhỉ. Nhìn đạo thân ảnh trên không trung kia, Cực Lạc Tam Quỷ khẽ nhíu mày. Các hạ dường như rất quen thuộc, không biết có phải chúng ta đã gặp ở nơi nào rồi không? Kim Xà Tôn giả nhìn Bạch Biến Tôn giả Kiền Bạch Biến. Trung quy, hắn vẫn có cảm giác người này, hắn có chút quen biết. Kim Xà, trước tiên đương nhiên ta sẽ nhận ra ngươi. Bạch Biến Tôn giả Kiền Bạch Biến khẽ mỉm cười, nhìn chúng nhân rồi nói. Ta cũng không ngại nói cho người biết, danh hiệu của ta gọi là Bạch Biến Tôn giả Kiền Bạch Biến. Bạch Biến Tôn giả sao? Cực Lạc Tam Quỷ ngạc nhiên, bọn họ tuyệt đối đang nghe nói qua người này. Bạch Biến Tôn giả, không phải người đã chết rồi sao? Kim Xà Tôn giả lập tức biến sắc. Hắn vẫn cho rằng ban đầu ở trong thành Cự Giang, Bạch Biến Tôn giả dường như cũng đã chết rồi. Nói thì dài dòng, trước tiên đối phó với Lan Lăng Sơn Trang này đã, ta còn phát hiện ra một đường hầm không gian đi tới thẳng Đại Lục Linh Vũ. Bạch Biến Tôn giả Kiền Bạch Biến lại nói. Đệ tử Phi Đinh Bôn nghe lệnh, giết hết huyết tẩy Lan Lăng Sơn Trang cho ta. Trong Phi Đinh Bôn, từng đạo âm thanh mang theo sát khí ngập trời vang vọng, hóa thành sóng âm kinh người quanh quẩn trên không trung. Đại trận hộ sơn của Lan Lăng Sơn Trang bị nghiền nát, cường giả và yêu thú trong Lan Lăng Sơn Trang cùng với linh thú phá không phóng vào. Cường giả Phi Linh Bôn không trì hoãn một chút nào mà xông vào, bắt đầu đồ sát. Đại quần yêu thú hóa thành bản thể khổng lồ, rít gào liên tục, miệng rít gào dữ tợn, khí thế kinh thiên động địa khiến cho cả không trung rung chuyển. Lan Lăng Sơn Trang không còn cường giả, giờ phút này cường giả của Phi Linh Bôn phóng vào lập tức bị tàn sát. Bây giờ tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng, tiếng yêu thú rít gào hội tụ thành âm thanh giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Trốn đi, chạy mau! Trong giây lát ngắn ngủi, trong Lan Lăng Sơn Trang tựa như địa ngục, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, từng kiến trúc trong Lan Lăng Sơn Trang sụp đổ, máu chảy thành sông. Trong tầng thứ tư của Thiên Trụ Giới, thời gian đã trôi qua 4 tháng, không biết từ khi nào khí tức trên người tiểu hồn anh theo luyện hóa hồn anh đế giả kia đang không ngừng kéo lên. Tu vi của đại hồn anh không có đẳng cấp rõ ràng, hoàn toàn là thôn phệ luyện hóa, tăng vọt không có bất kỳ bình dưỡng nào cả. Giờ phút này, đại hồn anh ở trong thiên trụ giới luyện hóa, chẳng biết từ khi nào năng lượng trong thiên địa biến hóa có cảm giác giống như gió nổi mây phun, khí tức bên người cường đại. Bây giờ, khí tức trên người của đại hồn anh càng ngày càng mạnh, động tĩnh càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, động tĩnh này thậm chí còn phong vân biến sắc, thế nhưng lại có chỗ khác biệt. Một lát sau khi đại hồn anh luyện hóa năng lượng linh hồn bàng bạc, rốt cuộc mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Mà lúc này, khí tức trên người đại hồn anh đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Tất cả yên tĩnh trở lại, đại hồn anh mở hai mắt ra. Trong hai mắt lan tràn ra tinh quang, thân thể do tàn hồn, sát khí ngừng tụ ngày càng ngưng thực. Khí tức trên người giờ phút này tuyệt đối đã đạt tới cấp độ đế giả, uy thế khủng bố khiến cho lòng người ta rung động. Ánh mắt chợt đảo, đại hồn anh nhìn qua linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cách đó không xa, lập tức tiến vào trong bi tâm. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi trong thế giới tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, đột nhiên mở hai mắt. Tinh quang màu vàng từ trong hai mắt bắn ra, khí tức trên người lần nữa cường hãn hơn không ít. Thân hình của đại hồn anh cũng nhanh chóng xuất hiện trong thế giới này. Lúc này, nhiệt độ nóng bỏng trong thế giới này cũng không công kích lại đại hồn anh. Thế nhưng đại hồn anh, thân là thân thể hồn anh, trời sinh đã bị áp chế trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Cũng đạt tới đế giả rồi sao? Thật là tốt quá. Cảm nhận khí tức trên người đại hồn anh, ánh mắt bản thể Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, lập tức mừng rỡ không thôi. Thực lực của đại hồn anh rốt cuộc cũng đạt tới một độ cao khác. Mà thực lực đại hồn anh tăng lên hoàn toàn không có bình chướng, chỉ cần có đủ năng lượng là thực lực có thể tăng lên. Điều này quả thực khiến cho Lục Tiêu Du ghen ghét. Nếu như đổi lại là vũ giả và linh giả mà nói, không cần lĩnh ngộ cùng với tu luyện tâm cảnh, thì chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể tăng tiến tu vi, quả thực là một chuyện vô cùng khủng bố. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, đại hồn anh trời sinh đã bị uy áp. Lục Tiêu Du nhanh chóng thu đại hồn anh vào trong đầu. Trong vòng 4 tháng, hắn cũng đã đem trần khí của hai vũ đế nhị trọng cùng một vũ đế nhất trọng luyện hóa hoàn toàn. Sau khi bỏ đi tạp chất, trần khí chuyển vào trong đan điền còn chưa đạt tới tình trạng khiến cho hắn đột phá. Tới đế cấp, muốn đột phá vô cùng khó khăn. Huống chi, đối với người có đan điền khổng lồ như Lục Tiêu Du mà nói, càng thêm khó khăn hơn nữa. Tiếp tục thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lần nữa nhìn về phía thần khí hình dạng giống như chiếc chuông kia. Tâm thần khẽ động, hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa lập tức cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố lập tức phá hủy thần khí hình cái chuông lớn kia. Thần khí nổ tung, vô số bọt khí nóng bỏng màu xanh ra trời bắn tứ phía, dùng nham màu xanh ra trời cuồn cuộn, nổ tung tạo thành một đám mây hình nấm. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trong biển hỏa diễm màu xanh ra trời bao la, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Lục Tiêu Du cấm chế. Sau đó, trong không gian tràn ngập hỏa diễm bao la này truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có ưu thế về thời gian gấp 40 lần bên ngoài, trong tầng thứ tư của thiên trụ giới, Lục Tiêu Du cũng không cần gấp gáp. Hắn ở trong này 4 tháng, thế nhưng ở bên ngoài cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Thời gian cũng không dài, lĩnh ngộ thời gian của Lục Tiêu Du càng ngày càng mạnh hơn. Lục Tiêu Du càng cảm nhận được sự khủng bố của thiên trụ giới. Huyết kiếm đại đế kia vô cùng khó đối phó, muốn đánh chết người này sợ rằng cần thực lực tuyệt đối cường hãn. Bởi vậy giờ phút này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể dùng phương pháp nhanh nhất tăng thực lực của mình. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, có 14 đế giả bị vây khốn. Cơ hội như vậy, Lục Tiêu Du sẽ không bỏ qua. Thậm chí bản thân Lục Tiêu Du còn đang hối hận tại sao lúc trước lại đánh chết nhiều cường giả như vậy. Nếu như thôn phệ tất cả, đối với hắn là chỗ tốt cực kỳ lớn. Lục Tiêu Du một lần nữa thôn phệ, làm tăng trưởng thực lực của mình để đối phó với huyết kiếm đại đế kia. Huyết kiếm đại đế không chết. Bây giờ, Lục Tiêu Du khó có thể an tâm. Nếu như có thể đột phá vũ đế nhị trọng, trong lòng Lục Tiêu Du cho rằng, tới lúc đó, cơ hội của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Muốn chặn giết huyết kiếm đại đế cũng dễ dàng hơn nhiều. Lục Tiêu Du tiếp tục chìm đắm trong việc thôn phệ, tu luyện. Thời gian lần nữa trôi qua, bên ngoài gió nổi mây phun, cả đại lục rúng động, lòng người bàng hoàng. Trong địa bàn của tất cả các sơn bồn lớn trong thiên địa minh đều bị tẩy trừ, cảnh tượng hỗn loạn trong đó không tầm thường một chút nào. Hỗn loạn cực lớn, không có ai có thể ngăn cản triệt để. Lan Lăng Sơn Trang bị tiêu diệt, Gia Cát Tây Phong và Gia Cát Tử Vân bị bắt, Huyền Sơn Bôn cũng bị diệt, đều cho Vi Linh Bôn ra tay. Linh Thiên Bôn thì lại lựa chọn diệt Huyễn Hồn Bôn trước tiên, Vân Dương Tông thì diệt Quy Nguyên Môn. Quy Nguyên Môn và Huyễn Hồn Môn không có đại trận hộ sơn lợi hại. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn đương nhiên sẽ chọn Quy Nguyên Môn và Huyễn Hồn Môn. Lam Thập Tam nói, Linh Thiên Môn tuy đề phòng Lan Lăng Sơn Trang mà không đi diệt, lại chạy tới Đại Lục Linh Vũ. Có lẽ đám người này đã sớm nhìn trúng Đại Lục Linh Vũ. Về sau Đông Hải có muốn nhúng tay vào cũng vô cùng khó khăn. Vì Linh Môn đã ở trong cổ vực, Linh Thiên Môn chắc hẳn cố ý không động tới Lan Lăng Sơn Trang. Nếu như phát triển ở cổ vực, sau này sớm muộn cũng sẽ đối lập với Phi Linh Môn. Có Lục Tiêu Du, tất cả đều không thành vấn đề. Thế nhưng tương lai, nếu như Lục Tiêu Du không có ở đây, bất luận là Sơn Môn nào muốn phát triển an toàn trong cổ vực, đều phải đối mặt với Phi Linh Môn đầu tiên. Hiện tại Linh Thiên Môn đã sớm tính toán, cho nên mới tình nguyện lùi một bước trời cao biển rộng, đem cơ hội này giao cho Phi Linh Môn. Về sau Linh Thiên Môn cũng có cơ hội phát triển trên Đại Lục Linh Vũ. Tự Yên kinh ngạc nói, chỉ là ta thật không ngờ Hắc Sát Giáo quả thực có quan hệ với Phi Linh Môn, thế nhưng trong này lại có một chút chuyện mà ta không có cách nào hiểu rõ. Sợ rằng Hắc Sát Giáo là quân bài ẩn mà Lục Tiêu Du đã sắp xếp từ trước. Tiểu tử kia rất khôn khéo, thế nhưng lần này lại quá khoa trương, đồ sát đế giả như không vậy. Làm Thập Tam rung động không thôi. Quan trọng nhất là Thái Cổ Ô Minh Viêm đó mới là vật kinh khủng nhất. Ánh mắt của Tử Yên biến ảo. Theo hiểu biết của nàng, Thái Cổ Ô Minh Viêm kia mới tuyệt đối là vật kinh khủng nhất. Thiên địa minh triệt để bị diệt rồi. Lam Thập Tam lên tiếng nói. Lục Tiêu Du một mình đánh chết gần hết cường giả của thiên địa minh. Tiểu tử này quá mức kinh khủng. Huyết kiếm đại đế còn chưa có chết. Tất cả các sơn môn lớn đều bảo tồn một ít đệ tử thần truyền. Thế nhưng sợ rằng cũng khó thoát khỏi sự đuổi giết của đế đạo minh. Trên cơ bản xem như bị tiêu diệt. Trận đại chiến này không ngờ lại tới sớm như vậy. Nếu như Đồng Vô Mệnh không chết, có lẽ thiên địa mình còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nói không chừng còn kéo dài tới chuyện kia. Lúc đó còn có hy vọng được bảo tồn. Tử Yên lại lên tiếng nói. Tử Yên à, chuyện kia cũng sắp tới rồi có đúng không? Lam Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tử Yên nói. Dựa theo trước kia mà nói, sau khi hư không bí cảnh mở ra, chuyện kia cũng sắp tới rồi. Tử Yên nói tiếp. Bây giờ ngươi đã là đế giả, ta còn chậm chạp không tiến, không biết bao lâu mới có thể đột phá. Huống chi, không biết là đột phá tốt hay là không đột phá tốt hơn. Sau khi chuyện kia tới, không biết chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Lam Thập Tam lại nói. Theo lời Phó Các Chủ nói, nếu trong đó có nguy cơ và cơ duyên lớn lao. Thế nhưng, muốn nhận được cơ duyên rất khó. Về phần cụ thể, ngay cả Phó Các Chủ cũng không biết. Có lẽ chỉ các chủ mới biết được thôi. Từ Yên cũng nói. Lam Thập Tam nghe vậy thở dài, nói tiếp. Từ trước tới nay, các chủ chưa từng xuất hiện qua. Cũng không ai nhìn thấy các chủ tồn tại. Ta thậm chí còn hoài nghi, rốt cuộc các chủ có hay là không. Ngàn vạn lần không nên nghi ngờ sự tồn tại của các chủ. Các chủ nhất định có tồn tại. Chỉ là Phó Các Chủ đã từng nói qua. Các chủ biết rõ tất cả chuyện trên đời này. Cũng bởi vì như vậy, thiên địa các chúng ta mới có thể đứng sừng sững trên đại lục này vô số năm qua. Từ Yên không nhạt, không mặn mà nói ra một câu. Chỉ mong là như vậy thôi. Mí mắt của Lam Thập Tam giật giật, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Hắn ta lập tức nói. Chuyện kia cũng sắp tới gần. Gần đây có tin tức của Vô Tự Thiên Thư hay không? Chín bản Vô Tự Thiên Thư vốn là thứ mà tất cả các đại hoàng tộc tìm kiếm. Trước đây nghe nói trong tay Lục Gia có một bản, thế nhưng cuối cùng cũng không biết như thế nào. Về phần bên ngoài rốt cuộc có phải có chín bản Vô Tự Thiên Thư hay không, chuyện này cũng không có ai biết được. Từ Yên lại nói, chín bản Vô Tự Thiên Thư có liên quan tới bí mật phá toái hư không? Đây là bí mật mà tất cả các hoàng tộc đều đang tìm kiếm. Không biết có bao nhiêu bản Vô Tự Thiên Thư rơi vào trong tay các hoàng tộc nhỉ? Làm Thập Tam nghi hoặc. Ít nhất, bọn họ sẽ không có chín bản đủ, bằng không bọn họ cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy. Những năm gần đây, tất cả các đại hoàng tộc đều đang âm thầm tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Đáng tiếc cũng không có nhiều kết quả. Từ Yên lại nói. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Giờ phút này, tất cả thần khí đều không thấy đầu nữa. Tất cả đều tan rã dưới nhiệt độ khủng bố. Mà 10 đế giả trong 6 thần khí cũng đã sớm biến mất, không còn một chút xương cốt nào. Dưới nhiệt độ khủng bố ấy, một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi. Quanh thân có kim quang lan tràn, khí tức từ từ kéo lên, cũng không biết hắn đã ở trong không gian này bao lâu. Dưới nhiệt độ nóng bỏng cuồn cuộn này, dường như đạo thân ảnh màu xanh này không bị ảnh hưởng một chút nào. Trong lòng thanh tĩnh, ngưng thần tĩnh khí, luyện hóa năng lượng mênh mông trong cơ thể. Thời gian trôi qua, Lục Tiêu Du ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm đã hơn một năm, tính từ lần đầu tiên thôn phệ bà đế giả kia. Suốt một năm qua, 10 đế giả trong 6 kiện thần khí, có 7 vũ đế, 3 linh đế, trong đó có 2 vũ đế nhị trọng, 5 vũ đế nhất trọng, 1 linh đế nhị trọng và 2 linh đế nhất trọng đều bị Lục Tiêu Du thôn phệ. Linh lực mênh mông tràn ngập thân thể, Lục Tiêu Du còn chưa kịp luyện hóa, mà trước tiên luyện hóa năng lượng chân khí trong cơ thể. Năng lượng khủng bố này nếu như đặt ở trên thân thể đủ để phá hủy tất cả kinh mạch của hắn. Thế nhưng trong cơ thể Lục Tiêu Du, cỗ năng lượng này lại không có một chút nguy hiểm nào, mà lại là vật đại bổ. Trải qua sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết, bỏ đi tạp chất sẽ hóa thành chân khí tinh thuần xuyên qua kinh mạch trở về đan điền của hắn. Cứ như vậy, dưới luyện hóa, thời gian lần nữa trôi qua, lần nữa lại trôi qua một năm. Đan điền trong cơ thể Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng đạt tới tình trạng no đủ. Trong lúc mơ hồ, đắm chìm trong trạng thái tu luyện, Lục Tiêu Du có thể cảm giác ra được, dường như hắn đã chạm vào bình chướng vũ đế nhị trọng. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của nó. Thôn phệ, hấp thu chân khí mênh mông của 7 vũ đế, chân khí trong cơ thể hắn bỗng nhiên tăng mạnh. Tuy rằng sau khi đạt tới đế giả, cấp độ chân khí đã không còn là điều kiện quan trọng để đột phá, lĩnh ngộ cùng với nhân tố khác mới là quan trọng nhất. Bất quá đối với kẻ biến thái như Lục Tiêu Du mà nói, trên phương diện lĩnh ngộ, hắn đã sớm siêu thoát so với người có cùng tu vi cấp độ. Hiện tại, hắn chỉ thiếu chân khí mà thôi. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Tiêu Du cũng có thể cảm giác được Thái Cổ U Minh Viêm đang nhanh chóng khôi phục, rời khỏi phong ấn của Vô Tự Thiên Thư trong hư không bí cảnh. Linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm có thể khôi phục trong thiên địa, giống như năng lượng trong thiên địa có thể tương trợ Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục. Mà trăm vạn đệ tử Thiên Kiếm Môn cùng với cường giả vẫn lạc trong Thái Cổ U Minh Viêm cũng mang đến chỗ tốt cực lớn cho Thái Cổ U Minh Viêm. Những cường giả cùng với đệ tử vẫn lạc, năng lượng trên người thoát ra khỏi thiên địa, đối với nhân loại mà nói không có bất kỳ tác dụng nào. Thế nhưng đối với Thái Cổ U Minh Viêm thì đó lại là chỗ tốt cực lớn, có thể thôn phệ vào trong cơ thể. Ban đầu ở trong hư không bí cảnh, Thái Cổ U Minh Viêm để cho mẫu đơn hấp dẫn người ta tới hố sâu trong lòng đất, là hy vọng nhận được một lượng lớn năng lượng để khôi phục. Chỉ cần có người chết trong đó là hắn có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Giờ phút này, đại hồn anh ở trong đầu bản thể vẫn đang tiếp tục luyện hóa hồn anh và linh hồn phân thân của đế giả trong người. Một lần nữa thôn phệ hồn anh và linh hồn phân thân mấy đế giả. Chỗ tốt còn thừa mới để cho kim đào màu vàng và tiểu hồn anh thôn phệ. Đại hồn anh lần nữa thôn phệ không ít hồn anh và linh hồn phân thân của đế giả, sợ rằng muốn luyện hóa cũng mất một đoạn thời gian khá lâu. Cho nên, đại hồn anh hiện tại luôn ở trong bản thể luyện hóa. Trong lúc khí tức trên người Lục Tiêu Du và linh hồn phân thân từ từ kéo lên, thời gian dần dần lần nữa trôi qua. Không biết từ khi nào, quanh thân bản thể Lục Tiêu Du có năng lượng kỳ dị chấn động, bắt đầu lan tràn ra, không ngừng nhộn nhạo quanh thân. Cùng một thời gian này, cũng không biết từ nơi nào có năng lượng tiền địa kéo tới. Ở trong thế giới của Thái Cổ, U Minh Viêm rít gào, tạo thành tiếng vang vọng lớn. Năng lượng thiên địa cuồng bạo, giống như một tấm lụa như thực chất, hội tụ ở trong không gian chung quanh Lục Tiêu Du, mở toang hỏa diễm màu xanh ra trời chung quanh. Năng lượng thiên địa cuồng bạo nhanh chóng xoay quanh thân Lục Tiêu Du, sau đó điền cuồng tiến vào trong người Lục Tiêu Du. Năng lượng thiên địa khủng bố không ngừng thẩm thấu. Lục Tiêu Du ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm giống như bàn thạch không bị rung chuyển, tùy ý để cho năng lượng thiên địa cuồng bạo rót vào. Thân thể cũng giống như một cái động không đáy, cắn nuốt năng lượng thiên địa mênh mông. Trong tầng thứ tư của thiền trụ giới, Thái Cổ U Minh Viêm ngồi khoanh chân, không gian quanh thân gió nổi mây phun, năng lượng cuồng bạo đang hội tụ quanh thân linh hồn phần thân Thái Cổ U Minh Viêm, lập tức cuồng bạo tiến vào trong linh hồn thể của Thái Cổ U Minh Viêm. Trong sát na ấy, Lục Tiêu Du tỉnh lại, linh hồn phần thân Thái Cổ U Minh Viêm cũng biết rõ, bản thể ở bên trong thế giới của nó đang được năng lượng tiền địa rót vào người. Lúc này, ngay cả Thái Cổ U Minh Viêm cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, khiến cho thực lực của nó khôi phục với tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, chung quanh bản thể Lục Tiêu Du, năng lượng thiên địa cuồng bạo rót vào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Năng lượng mênh mông điên cuồng tuôn ra. Cứ như vậy, thời gian cũng không kéo dài bao lâu, giống như đã trôi qua rất lâu rất lâu. Lại giống như chỉ trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng thiên địa cuồng bạo tạo thành vòng xoáy mới có dấu hiệu yếu bớt. Mà giờ khắc này, kim quang quanh thân Lục Tiêu Du đại thịnh, trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời. Từ xa nhìn lại, giống như mặt trời giữa trưa, tràn ngập uy áp sắc bén mà vô cùng lạnh lẽo. Năng lượng thiên địa cuồng bạo dần dần biến mất, không thấy đầu nữa, khi một tia năng lượng thiên địa cuối cùng tiêu tán trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Kim quang quanh thân Lục Tiêu Du cũng biến mất dưới làn da của hắn, lập tức tiêu tán không thấy đầu nữa. Tất cả yên tĩnh trở lại, bản thể của Lục Tiêu Du còn đang nhắm mắt. Ngược lại, ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, vừa rồi dưới trạng thái năng lượng tiền địa tràn ngập khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục không ít. Nhiệt độ khủng bố so với lúc trước thì còn cuồng bạo hơn nhiều. Thực lực so với trước kia sợ rằng cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm, màu xanh da trời cuồn cuộn rít gào, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống lờ lửng trong không gian tràn ngập hỏa diễm giống như dùng nhàm. Hai con mắt hắn nhắm chặt, rốt cuộc cũng mở ra. Hai con mắt nhắm chặt của Lục Tiêu Du mở ra, kim quang trong mắt bắn ra giống như hai đạo quang mang màu vàng thực chất, tựa như hai tấm lụa màu vàng xuyên thủng một mảnh dùng nhàm bằng hỏa diễm màu xanh da trời, cuối cùng tiêu tán trong dùng nhàm hỏa diễm màu xanh da trời ấy. Phù một tiếng, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí. Trong trọc khí dường như vì ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm cho nên cũng có cảm giác nóng bỏng. Trong lúc mơ hồ, có thể nhận thấy trong cụm trọc khí này còn có khí tức của hỏa diễm màu xanh da trời. Vũ đế nhị trọng sao, dường như thân thể cũng có chút biến hóa. Lục Tiêu Du đứng lên, hai tay nắm lại, cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình. Đây là một loại cảm giác lực lượng đột nhiên tăng vọt lên gấp mấy lần. Cấp độ vũ đế nhị trọng so với vũ đế nhất trọng hoàn toàn là hai tầng thứ khác nhau. Mặc dù mới chỉ là vũ đế nhị trọng, huyết kiếm kia là vũ đế tứ trọng. Thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du có cảm giác nếu như gặp lại huyết kiếm đại đế kia, hắn có thể chống lại được. Lúc trước, hắn đã giao thủ qua với huyết kiếm đại đế kia. Loại cảm giác này không phải là tự đại, mà là một loại trực giác. Lục Tiêu Du có thể mơ hồ cảm nhận được bằng vào tu vi vũ đế nhị trọng của hắn, thực lực dường như cũng không dưới vũ đế tứ trọng. Có lẽ đây là chỗ tốt của đan điền rộng lớn. Mà tăng thêm Thái Cổ U Minh Viêm và thủ đoạn trên người hắn, giờ phút này Lục Tiêu Du có cảm giác mình tuyệt đối có tiền vốn để mà điều mạng với huyết kiếm đại đế kia. Nếu như huyết kiếm đại đế kia không trốn đi, hắn muốn đuổi giết người này thì cũng không phải là không làm được. Cho dù là huyết kiếm đại đế kia tự bạo cũng không có việc gì. Lục Thiếu Du không dễ bị đánh tàn như vậy. Mà trên phương diện thần thể, tu luyện ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Lục Thiếu Du càng có thể cảm nhận được thân thể của hắn trong lúc vô hình đã xảy ra biến hóa. Ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, thân thể của hắn dần dần không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Thân thể dưới nhiệt độ kinh khủng của thái cổ U Minh Viêm trong lúc vô hình còn có một ít biến hóa. Loại biến hóa này cuối cùng sẽ như thế nào, Lục Thiếu Du cũng không biết được. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được đây là một loại biến hóa tốt. Ít nhất sau này gặp phải đối thủ khủng bố như thái cổ U Minh Viêm, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật nữa. Trong cơ thể thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác ra được đoạn thời gian này ở trong thiên trụ giới nó đã mạnh mẽ hơn không ít. Trăm vạn đệ tử và cường giả thiền kiếm môn táng thần bên trong biển lửa của thái cổ U Minh Viêm. Lúc này thái cổ U Minh Viêm khôi phục tới mức nào, Lục Thiêu Du cũng không quá rõ ràng. Chuyện này cần phải thử xem mới biết được, nhưng hắn có thể chắc chắn đã khôi phục khá nhiều. Cảm nhận một loạt biến hóa, khóe miệng Lục Thiêu Du không nhịn được nhếch lên. Hắn không ngờ từ vũ đế nhất trọng tới vũ đế nhị trọng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chuyện này phải cảm giác và cảm tạ đám người thiên địa minh kia. Bằng không, hắn muốn đột phá tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Huyết kiếm lão cậu, lần sau gặp ngươi chính là ngày giỗ nằm sau của ngươi. Lục Thiếu Du thì thào nói, bản thể cùng với thái cổ U Minh Viêm chặn đánh huyết kiếm, đây không phải là chuyện mà hắn không làm được nữa. Ánh mắt của Lục Thiếu Du biến ảo, năng lượng chân khí của bảy vũ đế trong cơ thể hắn đã bị luyện hóa hết. Thế nhưng trên phương diện linh giả, hắn còn thôn phệ một linh đế nhị trọng và hai linh đế nhất trọng, linh lực mênh mông còn chưa bị luyện hóa. Trong thiền trụ giới, thời gian 1.5 năm thì bên ngoài cũng chỉ có 10 ngày mà thôi, thời gian cũng không phải quá dài. Do dự một lát, Lục Thiếu Du lần nữa khoanh chân ngồi xuống luyện hóa năng lượng linh lực trong cơ thể. Chuyện này cũng không cần thời gian quá dài. Giữ lại linh lực của bà linh đế kia trên người của hắn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Phải mau chóng luyện hóa thì hắn mới có thể yên tâm được. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Trên đại lục vẫn gió tanh mưa máu. Cả đế đạo minh vẫn đang tiến hành tiêu diệt các đệ tử thiên địa minh. Trên Đông Hải, Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Thanh Linh Giáo, Thanh Linh Cốc liên thủ quét sạch các thế lực, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo bị nhổ cỏ tận gốc. Khu vực Đông Hải trong khoảng thời gian ngắn trở thành biển máu. Ngoài Phi Linh Môn, dòng người tấp nập, xếp hàng tặng lễ, muốn gia nhập Phi Linh Môn, còn có không ít người của các tiểu thế lực và tiểu gia tộc trên Đông Hải cùng Đại Lục Linh Vũ cưỡi yêu thú phi hành tới Phi Linh Môn. Bọn họ đều hy vọng đem đệ tử trong tộc gửi gắm vào trong Phi Linh Môn, cho nên quảng trường ngoài Phi Linh Môn lúc này chật như nêm. Đối với những người này, người Phi Linh Bôn đương nhiên không xua đuổi, chỉ phái nhiều nhân thủ tới xử lý mà thôi. Nữ tử kia dường như đã tới Phi Linh Bôn, lại còn ở cùng với Kinh Vân. Trong Phi Linh Bôn, đám người thánh thủ linh đế cùng đám Hàn Băng đại đế Nam Túc xuất hiện trên một ngọn núi. Đã mấy ngày rồi, khí tức thủ liễm cũng không tệ, có lẽ công pháp cực kỳ đặc biệt, thế nhưng thực chất rất mạnh, tuổi tăng dường như cũng không kém Kinh Vân bao nhiêu. Hàn Băng đại đế lên tiếng nói, Đoàn Mộc huynh, thiếu nữ này quen biết Kinh Vân sao? Nam Thúc nhìn phía trước, trong mắt có chút nghi hoặc và chấn động. Hẳn là như vậy, có lẽ tới tìm Kinh Vân, chúng ta đừng có quản, nó không chừng là chuyện của người trẻ tuổi. Bên ngoài Phi Linh Môn, tại một nơi trong sườn mạch, trên một ngọn núi nào đó, một thiếu nữ áo xanh đang nhìn chăm chú về phía Phi Linh Môn. Thiếu nữ này bất quá chỉ 15-16 tuổi mà thôi, thế nhưng đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt thì tinh xảo, thành tú, da thịt trắng như tuyết, trên đầu là mái tóc đen nhánh, nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần mà lại thoát tục vô cùng. Chỉ tiếc là trong ánh mắt vốn thành tịnh như nước của thiếu nữ kia, lúc này lại có chút lạnh lẽo, nàng lẳng lặng đứng trên ngọn núi, dường như cũng không ngắn gì cả, vô cùng là siêu phàm thoát tục. Thời gian lần nữa trôi qua, một đạo quang tráo quanh thân Lục Thiêu Dù biến mất, hai mắt hắn mở ra, tinh quang giống như ngôi sao lập lòe. Lúc này, hắn đã luyện hóa hết linh lực mênh mông của bà linh đế trong cơ thể. Linh lực mênh mông khiến cho Lục Thiêu Du có thể mơ hồ cảm giác được, nếu như hắn muốn đột phá cũng không quá xa vời. Cấp độ vũ giả và linh giả, Lục Thiêu Du đều thi triển âm dương linh vũ quyết thôn phệ để tu luyện và tăng cường thực lực của mình. Thế nhưng, muốn đột phá cấp độ linh giả